cực phẩm cuồng thiếu, chương 836, lần thứ hai liên thủ. Góc truyện audio.com, cấm địa chia làm trung ương khu vực cùng khu vực biên giới hai nơi, đối với nhân loại tới nói, không có bất kỳ đường ranh giới, thế nhưng đối với dị thú tới nói nhưng là có rõ ràng ranh giới. Cấm địa khu vực biên giới đều là cấp trung chiến thần cấp dị thú, thậm chí lẻ loi tinh tinh còn có thể nhìn thấy một ít cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Mà đến trung ương khu vực cấp cao chiến thần cấp dị thú bắt đầu xuất hiện, cấp trung chiến thần cấp dị thú càng là phổ biến, cấp thấp chiến thần cấp dị thú đã mất đi cơ hội sinh tồn. Càng là trung ương khu vực liền càng là hoang vu, phảng phất chưa bao giờ khai hóa thời đại hồng hoang giống như vậy, các loại đã sớm tuyệt diệt dị thú cũng có thể ở đây tìm tới tung tích. Hư vô đạo cũng không phải là có ý định xông vào cấp cao chiến thần cấp dị thú địa bàn, chỉ là hoảng không chọn lộ, như là lông mày con ruồi bình thường một con đâm vào cấp cao chiến thần cấp dị thú trong lồng ngực. Diệp Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, chính mình tuấn sát cấp trung chiến thần cấp dị thú cũng không có vấn đề, thế nhưng gặp phải cấp cao chiến thần cấp dị thú chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng. Đặc biệt là cấp cao chiến thần cấp dị thú đã sớm mở ra linh trí, chỗ thông minh tuyệt đối không thua gì nhân loại, thậm chí so với nhân loại thông minh còn cao hơn. Quan trọng nhất vẫn là thực lực cấp cao chiến thần cấp dị thú thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ không so với nhân loại bên trong cường giả siêu cấp nhược bao nhiêu. Hơn nữa đến cấp cao chiến thần cấp dị thú tự nhiên nắm giữ tương tự nhân loại võ kỹ thú kỹ, sử dụng. Thú kỹ dị thú ở cùng cảnh giới dưới thậm chí có thể dây giết nhân loại tu giả. Bất quá cấp cao chiến thần cấp dị thú cũng có chính mình tôn nghiêm, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào sống sót dị thú xông vào địa bàn của chính mình. Cấp cao chiến thần cấp dị thú đều có này cực cường lãnh địa ý thức, ở hắn lãnh địa bên trong, lại như là một cái vương quốc, hết thảy đều là nó định đoạt. Hư vô đạo cùng Diệp Phàm hai người dĩ nhiên xông vào một con cấp cao chiến thần cấp dị thú lãnh địa bên trong, này con cấp cao chiến thần cấp dị thú nhất thời phẫn nộ. Vô số năm qua còn xưa nay không có xảy ra chuyện như vậy. Này con dị thú một đôi ô tô đầu to bằng ánh mắt hướng về hai người nhìn sang, đồng thời dùng thần thức truyền âm phương thức hướng về hai người quát hỏi. Thái, hai cái thằng nhóc con, dĩ nhiên tử, tiện xông vào đại gia địa bàn, phải bị tội gì? Diệp Phàm trong lòng cả kinh, đồng thời giờ khóc giờ cười, cái này cấp cao chiến thần cấp dị thú cũng quá quái dị chứ? Này nào giống cái cấp cao chiến thần cấp dị thú, đúng là như tên Du Côn, nói chuyện khẩu khí cùng lữ chiến có liều mạng. Hư vô đạo cũng không đáp lời, bởi vì hắn hiện tại ý niệm lực quá yếu, căn bản không thể triển khai ý niệm truyền âm loại này cao cấp đồ vật. Liều mạng khởi động cổ chiến xa chuẩn bị vòng qua cấp cao chiến thần cấp dị thú kết tục bỏ chạy, hắn bây giờ đừng nói là gặp phải người cấp cao chiến thần cấp dị thú, coi như là cấp trung chiến thần cấp dị thú cũng có thể ung dung đem hắn xé nát. Diệp Phàm cũng không hề trả lời, dốc hết sức hướng về hư vô đạo đuổi theo, thì phải đem hắn chém giết, không cho mình lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Thái, một người chim kia, lão phu nói ngươi đây. Mau chóng thối lui, lão phu không đáng truy cứu, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cái kia cấp cao chiến thần cấp dị thú buông tha hư vô đạo, hướng về Diệp Phàm trừng lại đây. Đồng thời kế tục lấy thần thức truyền âm phương thức để hắn thối lui. Bị cái kia dị thú con mắt tập trung, Diệp Phàm run rẩy dùng mình một cái. Cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ, loại kia áp lực lại như là viêm lúc nổi giận tàn mát ra khí thế. Diệp Phàm dừng lại, suy nghĩ một lúc mà thừa cơ hội này. Hư vô đạo nhưng là liều cái mạng già bỏ chạy, chỉ một thoáng biến mất ở phía chân trời. Diệp Phàm biết lại đuổi tiếp cũng không ý nghĩa gì, trong thời gian ngắn tuyệt đối không đuổi kịp, mà hắn cũng không muốn bởi vậy đắc tội một cái cường đại đến sâu không thấy đáy cấp. Cao chiến thần cấp dị thú, lấy hắn tu vi bây giờ, cấp cao chiến thần cấp dị thú tuấn sát hắn cũng không khó cân nhắc một chút lợi hại sau khi Diệp Phàm quyết định rút đi. Còn có một cái nguyên nhân để hắn lựa chọn lui về, vậy thì là Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người còn ở tại chỗ chờ hắn, đừng vạn nhất xảy ra chuyện gì cố, đến thời điểm hối hận của mình liền không kịp. Nghĩ thông suốt sau khi, Diệp Phàm quả đoán quay đầu từ trước đến giờ lộ bay đi, mà con kia cấp cao chiến thần cấp dị thú cũng không có truy đuổi, mà là tiếp tục nằm nhoài khe núi bên trong ngủ say như chết lên. Hư vô đạo hiểm mà lại hiểm lợi dụng cấp cao chiến thần cấp dị thú thoát khỏi Diệp Phàm truy sát, lại phi hành hơn trăm dặm, cảm thấy an toàn này mới dừng lại tìm một chỗ hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Ở vừa nãy đại chiến bên trong, hắn cũng bị thương, đặc biệt là cương khí tiêu hao nghiêm trọng, nhất định phải tìm cái chỗ an toàn hơi hơi khôi phục một chút, bằng không mình bây giờ quá dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hư vô đạo quả đoán tìm một cái không có dị thú chiếm giữ đỉnh núi, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến yên lặng tu luyện lên. Sau hai canh giờ, hư vô đạo đứng lên đến, hoạt động một chút thân thể, lúc này hắn cương khí đã khôi phục một chút, thương thế cũng khá hơn nhiều, bất quá vẫn cứ không thể tiến hành đại chiến. Từ đại chiến đến hiện tại, đã có mấy cái canh giờ không có ăn bất luận là đồ vật gì, hư vô đạo quyết định làm ít đồ tế tế ngũ tạng miếu. Tuy rằng đến bọn họ cảnh giới này, mấy ngày không ăn không uống cũng không có chuyện gì, có thể hiện tại hắn cần gấp bổ sung một thoáng thể lực tiêu hao quá nghiêm. Trọng, rất nhanh, hư vô đạo liền đánh tới một con phổ thông thỏ rừng, có tới nặng mười mấy cân, to mọng vô cùng, đầy đủ hắn ăn một bữa no nê. Hắn cũng không có cái gì dã ngoại sinh tồn kỹ năng, chỉ biết là nướng chín là được, trực tiếp ở trong núi bên dòng suối nhỏ nhóm lửa thiêu đốt thỏ rừng. Không bao lâu sau thịt nướng mùi thơm liền tràn ngập ra, hư vô đạo cũng bất kể có hay không chín dục nắm lên một con chân thỏ liền đại tước lên. Chính ăn, đột nhiên thấy hoa mắt một người cao lớn thân ảnh khôi ngô đứng ở trước mặt hắn, hư vô đạo dương mắt vừa nhìn, rõ ràng là An Đông. Chỉ thấy hắn cũng đã đột phá, đạt đến cấp trung chiến thần cảnh giới, chính một mặt sát khí hướng mình nhìn sang. Hư vô đạo trong lòng dùng mình, biết An Đông là muốn giết chết chính mình đoạt bảo, bất quá hắn cũng không lo lắng, mà. Là bình tĩnh đem gặm đến không có một tia thịt xương ném xuống, thản nhiên nói, thu hồi ngươi sát ý đi. Ta tuy rằng bị thương thế nhưng ngươi muốn đánh giết ta là không có khả năng. An Đông trong mắt lệ mang liên thiểm, hiển nhiên là đang dãy dụa quá rất lâu, An Đông mới chậm rãi thu hồi sát ý, hắn vừa nãy nghĩ đến rất nhiều, hư vô đạo nói không sai, tuy rằng hắn bị thương, nhưng là tự quinh muốn đánh giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì hắn có thể thấy, hư vô đạo cũng đã đột phá, hiện nay giống như chính mình, cũng là cấp trung chiến thần tu vi. Quan trọng hơn chính là, hư vô đạo có phi hành pháp khí cổ chiến xa, mặc dù không địch lại cũng có thể mượn cổ chiến xa đào tẩu, chính mình thật không có bất cứ cơ hội nào. Thấy An Đông thu hồi sát ý, hư vô đạo cũng âm thầm yên tâm, vừa nãy hắn cũng khá là căng. Thẳng, An Đông một khi liều lĩnh ra tay với chính mình e sợ lại muốn chạy trốn mệnh. Quan trọng hơn chính là trong lòng hắn có chính mình tiểu cửu cửu, An Đông một khi ra tay, quan hệ giữa bọn họ liền triệt để vỡ tan. Hòa hoãn lại sau khi An Đông tùy ý ngồi ở hư vô đạo đối diện, không chút khách khí cầm lấy một cái chân thỏ bắt đầu gặm, hơn nữa hắn không quen ăn đồ ăn chín, đúng là những kia 6, 7 phần 10 thục mang theo tơ máu ăn thịt càng cùng khẩu vị của hắn. Vừa ăn, An Đông vừa thuận miệng hướng về hư vô đạo hỏi, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi làm sao sẽ bị thương? Hư vô đạo lại ninh dưới một cái chân thỏ, vừa ăn một vừa thản nhiên nói, ta gặp phải Diệp Phàm, cùng hắn đại chiến đầy đủ 2 canh giờ. Cái gì, lẽ nào là hắn đưa ngươi đả thương, làm sao có khả năng, Diệp Phàm hắn tuyệt đối, không thể nhanh như vậy đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh giới, ta không tin. An Đông suýt chút nữa lập tức nhảy lên đến, một mặt không thể tin tưởng nói rằng, ta biết này rất khó mà tin nổi thế nhưng nó nhưng là sự thực. Hư vô đạo cười khổ một tiếng, nói, hắn đột phá, pháp thuật đột phá cấp trung chiến thần cảnh giới, thực lực khủng bố đến cực điểm, bằng không ngươi cho rằng ta là làm sao bị thương. Tại sao lại như vậy? An Đông lập tức ngồi xuống, lập tức ánh mắt lấp lánh hướng về hư vô đạo nhìn sang, nói, ngươi cùng hắn từng giao thủ, như vậy ngươi nói thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lẽ nào chúng ta đột phá vẫn cứ không phải là đối thủ của hắn sao? Sâu không lường được, hư vô đạo hồi ức Diệp Phàm sau khi đột phá phi đạo ám sát loại kia khủng bố cảnh tượng để hắn hồi. Tưởng lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ chính mình một cái sơ sẩy sẽ tại chỗ chết. An Đông trầm mặc có thể từ hư vô đạo cái này cuồng nhân trong miệng nói lời như vậy, có thể thấy được Diệp Phàm chân thực sức chiến đấu khủng bố cỡ nào. An Đông, ta có cái kiến nghị, ngươi không ngại nghe một chút. Trầm mặc một hồi, hư vô đạo hướng về An Đông nói rằng, ta đề nghị chúng ta lần thứ 2 kết minh, miễn cho đơn độc gặp phải Diệp Phàm, bị hắn mỗi cái đánh giết, ý của ngươi như thế nào? Được, An Đông không chút do dự nào trực tiếp đồng ý, hắn có chính mình dự định, hắn cùng hư vô đạo một ngửa đầu, đều cùng Diệp Phàm không có cách nào hóa giải cừu hận, nếu Diệp Phàm có thể đem hư vô đạo kích thương, vậy thì vô cùng có khả năng cũng có thể đem chính mình kích thương. Hư vô đạo có cổ chiến xa trốn lên, thuận tiện rất nhiều, mà chính mình nhưng không có cùng hư vô đạo kết minh, đối với chính hắn có bách lợi mà không một hại, như vậy đề nghị hắn đương nhiên tán xong rồi. Ồ đúng rồi, còn có một việc quên nói cho ngươi, ta hoài nghi An Đức Liệt đã chết rồi. Hư vô đạo đem chính mình nhìn thấy Diệp Phàm nắm giữ Hoàng Kim Vũ Dực sự tình cùng An Đông nói rồi một thoáng, cũng nói ra chính mình suy đoán. Không nghi ngờ chút nào, ngươi suy đoán là chính xác, An Đức Liệt e sợ thật sự đã gặp nạn, bằng không tuyệt đối sẽ không đem Hoàng Kim Vũ Dực ném mất, đó là bọn họ gia tộc Hoàng Kim có hạn vài món cao cấp pháp khí một trong, hơn nữa là duy nhất phi hành pháp khí. An Đông lập tức khẳng định hư vô đạo suy đoán, đồng thời thổn thức không ngớt, có loại mèo khóc chuột cảm giác, An Đức Liệt tu vi và hắn cách biệt không có mấy. Nói, vậy An Đức Liệt ở gặp phải Diệp Phàm thời điểm cũng đã đột phá, nhưng vẫn bị Diệp Phàm chém giết, cái này Diệp Phàm quả thực quá khủng bố. Đang khi nói chuyện, hai người liền đem một con có tới mười mấy cân thỏ rừng giết chết ăn qua đồ vật sau khi trực tiếp ở dòng suối nhỏ bên trong rửa tay, hai người kết bạn mà đi, hướng về cấm địa nơi sâu xa đi đến. Cái này cấm địa có chút tà môn, không cách nào từ vào địa phương đi ra ngoài, nhưng ta tin chắc tất nhiên có những nơi khác có thể đi ra ngoài, chúng ta chậm rãi tìm, nhất định có thể tìm được lối thoát. Hư vô đạo vừa đi vừa hướng về An Đông nói rằng, bọn họ hiện tại đã không nghĩ nữa chém giết Diệp Phàm, chỉ hy vọng có thể tìm tới lối thoát đi ra khỏi cấm địa, bọn họ cũng không muốn cả đời bị vây ở chỗ này, cùng dị thú làm bạn. Chưa xong còn, tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.